Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 237, chương 238, Song Nhi. Ngươi là đại ca bảo bối nhất bảo bối. Dương lão đệ, ta ngược lại thật ra có cái điều hòa biện pháp, chỉ là không biết đường ngươi có nguyện ý hay không. Dương Quý vừa nghe đến cũng tới hứng thú. Đối với thiên thượng nhân gian mỹ thực hắn cũng thậm thị yêu thích. Không, hẳn là thuyết toàn bộ Lư Châu thành người đều thậm thị yêu thích. Mặc dù thuyết trong quân đồ ăn cũng không phải rất kém cỏi. Có thể này nước trắng nấu bí đao, thanh nấu cỏ cá mè, quả thực có chút nhạt nhẽo ngũ vị. Trong mỗi ngày ăn cơm chính là muốn thao luyện, chỉ là cái môn bắt buộc, không có một tia tư vị, thậm thị không thú vị. Hả? Lý đại ca có biện pháp gì? Nhìn thấy hắn bộ dáng, Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ, có hy vọng, sau đó cười nhạt một tiếng, thiết đường, kỳ thực cái này biện pháp cũng là đơn giản. Chỉ cần ngươi để ngươi này hỏa đầu quân đến ta cái này thiên thượng nhân gian học tập một chút, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Dương Quý nghe xong mắt đỏ ngầu, sau đó mừng rỡ đường, cái này biện pháp cũng không tệ. Minh Nhật ta liền để này hỏa đầu quân bên trong người tới. Đến lúc đó Lý đại ca nhưng chớ có che giấu a. Lý Mộc Nhiên nghe vậy gật gật đầu đáp đường, Dương lão đệ sự tình chính là ta Lý Cửu sự tình. Người yên tâm, ta tất nhiên sẽ để ở trong lòng. Bất quá ta cái này thiên thượng nhân gian thường xuyên hội nghiên cứu chế tạo món ăn mới. Không bằng ngươi mỗi ngày liền để một cái hỏa đầu quân đến đây học tập. Dạng này đã có thể giải trong thành này tình huống, lại có thể học tập món ăn, ngươi xem coi thế nào. Dương Quý cũng không có hắn như vậy nhạy cảm mắt, chỉ cảm thấy biện pháp này không tệ. Lúc này gật đầu đường, này liền như thế, mỗi ngày đều đến học, thiên thượng nhân gian thủ nghệ chẳng phải là đều bị người khác học. Này đến lúc đó tại mở một nhà thiên thượng nhân gian làm sao bây giờ? Kỳ thực Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào bất luận kẻ nào đến chính mình nơi này học đồ ăn. Về phần tại sao, thử nghĩ, những này đồ ăn nhưng phàm là có chút chủ nghệ bản lĩnh cũng là có thể nghiên cứu thấu triệt. Học cùng không học bất quá là vấn đề thời gian. Chính thức quyết định thiên thượng nhân gian mệnh mạch không phải những cái kia làm đồ ăn thủ pháp, mà chính là hắn tự chế một loại đồ gia vị, có thể nói là thô ráp bản bột ngọt. Ở kiếp trước thời điểm, cái gì hồng tâm trứng gà, ngàn năm đồ hủ bại thịt tràn ngập thị trường. Mọi người khỏe mạnh ý thức tự nhiên là có chỗ đề cao. Cũng bởi vì lần hắn ngược lại là tự chế quá sở vị thô sơ bột ngọt. Cũng là lấy một số phơi khô loài nấm làm chủ tài. Phối hợp một số phụ liệu là được. Tuy nhiên làm đơn giản, nhưng là không hiểu người, lại là hoàn toàn không nghĩ ra. Đạt được Dương Quý hứa hẹn, Lý Mộc Nhiên trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Hôm nay tại thành Nam chỗ chuyện phát sinh, là hắn không muốn khi nhìn đến. Nếu như hôm nay hắn xuất hiện tại trễ một chút, Song Nhi rất có thể hiện tại đã xảy ra chuyện. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn mới làm ra quyết định này. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Lý Mộc Nhiên trong lòng quải niệm lấy Song Nhi, liền đứng dậy đến hậu viện đi tìm hắn tâm can bảo bối qua. Cái này thiên thượng nhân gian không nhỏ, phía trước là cái 3 tầng tửu lâu, đằng sau còn có 2 tầng lầu nhỏ tương liên. Bởi vì hiện tại thử buôn bán trong lúc đó làm ăn chạy, dưới mắt nhân thủ căn bản bận không qua nổi. Bởi vậy Trình Song Nhi vì thuận tiện, liền đem hậu viện lầu nhỏ đổi thành trụ sở tạm thời. Lý Mộc Nhiên cũng không phải lần đầu tiên đến, không hẳn sẽ công phu liền tới lên trên lầu. Lúc này Trình Song Nhi đang cùng này Tô Tiểu Tiểu nói chuyện, cũng không biết nói cái gì. Nàng xem ra sắc mặt lúc sáng lúc tối, đột nhiên nghe được tiếng lên lầu âm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái. Khi thấy Lý Mộc Nhiên lúc, thần sắc trên mặt cuồng hỉ, đại ca tương đương. Trình Song Nhi cùng Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là trải qua thường gặp mặt, mà lại hai người cũng không biết làm bao nhiêu chuyện cấm kỵ. Đương nhiên này sau cùng mỹ hảo chắc chắn sẽ không làm. Tại Lý Mộc Nhiên trong lòng hắn muốn cho cái này nhu thuận tiểu nha đầu lưu một lần tốt đẹp nhất. Nhớ lại, nhìn lấy bất cứ lúc nào chỗ nào thấy mình đều là như thế si tình trình xong nhi. Lý Mộc Nhiên trong lòng ủ ấm, rất lợi hại thân mật. Trong lòng hắn, vô luận tự thân như thế nào mệt nhọc, song nhi tựa như là một tê thuốc kích thích, vĩnh viễn kích thích cái kia khỏa bạo động tâm. Trình song nhi vốn định một đầu đâm vào đại ca của mình ôm ấp. Thế nhưng là đi đến trước mặt hắn, chợt nhớ tới có người sau lưng, vội vàng ngừng cước bộ, ẩn ý đưa tình nhìn lấy hắn. Song nhi bởi vì vừa rồi tại đầu đường bị kinh sợ, ngược lại là không thể qua dùng cơm trưa. Lý Mộc Nhiên hiện tại đến, để cho nàng vừa tài đến bây giờ còn không yên tĩnh phục tâm. Tĩnh dưới không ít, nhìn lấy chính mình bảo bối muốn nói lại thôi bộ dáng. Lý Mộc Nhiên vươn tay vuốt ve nàng hai gò má. Không coi ai ra gì thiết đường, song nhi. Muốn đại ca sao? Ừ, như ruồi mũi trả lời. Thể hiện song nhi này nhát gan thẹn thùng tính cách. Lý Mộc Nhiên thấy thế. Tay phật bên trên hắn mái tóc. Ôn nhu thiết đường, lần sau chớ có làm tiếp như vậy việc ngốc. Hôm nay một côn đó nếu là đánh xuống, người muốn quá đại ca biết rõ đường về sau tâm tình sao? Trình song nhi nghe vậy, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ thiết đường, đại ca, tiểu thiên là đệ đệ ta, làm tỷ tỷ ta bởi vì nên bảo hộ hắn. Tiểu nha đầu này đáy lòng thiện lương Lý Mộc Nhiên là biết rõ nói. Thế nhưng là hôm nay một côn đó coi như đánh vào Trình Thiên trên thân. Chiếu Trình Thiên ra dày thịt béo, cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiều lắm là cũng là đau bên trên hai ngày. Nhưng là một côn đó nếu là đánh vào song nhi trên thân, rất có thể hội âm dương lưỡng cách. Dù sao vị trí công kích khác biệt, tạo thành tiếp nhận cũng là khác biệt. Chỉ là không biết đường Trình Thiên biết rõ đường hắn cái này tỷ phu bây giờ nghĩ pháp, tâm lý lại sẽ làm cùng cảm tưởng đâu. Lời như vậy, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không thể nói ra miệng. Nếu không cái này tỷ phu làm cũng có chút không có nhân tính vị. Ta biết rõ đường ngươi làm là đúng. Chỉ là ngươi vừa pháp sai, đã đánh không lại hẳn là tìm người hoặc là chạy trốn, mà không phải làm dạng này cực đoan sự tình. Lần này may mắn không thể ra cái đại sự gì, lần sau không thể còn như vậy. Biết không, biết rõ đường tương đương, Trình song nhi biết rõ đạo đại ca là trong lòng quan tâm chính mình. Bởi vậy trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhỏ giọng thiết đường, song nhi về sau nhất định sẽ không để cho đại ca lo lắng. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Cái này lời mặc dù đơn giản, thế nhưng là nói ra cho hắn cảm giác lại là như vậy xúc động. Cái dạng gì người đáng giá nhất người đi chân quý? Chính là loại kia một lòng vì ngươi, từ trước tới giờ không cầu hồi báo, cho dù là gặp nạn cũng là một mình tiếp nhận, dùng này nhỏ yếu bả vai qua tiếp nhận. Hắn không tự giác nắm lên Trình song nhi tay, ở người phía sau không hiểu ánh mắt bên trong duỗi ra bản thân tay, chậm rãi khe hở đan sen, chắp tay trước ngực, ngốc nha đầu, chúng ta đã sớm là một người, người vĩnh viễn đều là đại ca bảo bối. Mà chính là đại ca bảo bối nhất bảo bối nhất bảo bối. Đại ca nhất định sẽ không ở để ngươi bị thương tổn. Ta ở chỗ này thề. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong. Trình song nhi mắc cỡ đỏ mặt, duỗi ra tay kia che miệng hắn. Song nhi. Song nhi đều biết nói. Đại ca chớ có vì ta hỏng chính mình thiên mệnh. Song nhi. Lý Mộc Nhiên nghe xong tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cũng không đợi nàng nói cho hết lời, miệng rộng chăm chú ngậm chặt cái sau ân đào miệng nhỏ. Trình song nhi chỉ cảm thấy mình nóng chảy ở cái này mong nhớ ngày đêm hỏa nhiệt ôm ấp. Nghe đến đại ca trên thân nam tử khí tức, nàng liền không còn nửa phần khí lực, toàn thân sụi lơ đổ vào trong ngực nàng. Nàng vong chính mình thân ở nơi nào, vong thân phận của mình, chỉ cảm thấy đại ca trên người có một loại ma lực kỳ dị, để cho mình mãi mãi cũng không thể rời bỏ hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.